Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, chương 589, vùng đậu thành binh, vùng gạo nếp thành binh. Lúc này Lâm Long hai tay kết ấn, lợi dụng đầu lưỡi còn sót lại đầu lưỡi huyết phun tại tràn đầy gạo nếp trong chén. Sau đó thiêu hủy nhất trương phù giấy, đem phù cho bỏ vào trong chén. Kết ấn đọc chú ngữ, đạp thất tinh bộ, công tác liên tục, động tác vô cùng thuần thục. Thiên thanh địa ninh, thiên địa giao tinh, cửu thiên huyền nữ, ban thưởng ta thực minh. Ta nay triệu thỉnh, tam giới chư thần, như có cải lời, như nghịch thượng thanh, xác. Ngay sau đó Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, tựa như kim cương, hắn nắm lên trong chén gạo nếp. Bay thẳng đến hư không bung ra, những này gạo nếp lập tức hóa thành mặc kim giáp thiên binh. Nhao nhao thủ hộ tại Lâm Long bên cạnh, lên, Lâm Long hừ lạnh một tiếng. Những này thiên binh nhận được mệnh lệnh, lập tức phóng tới 5 cái lệ quỷ, vùng đậu thành binh. Tốt, không hổ là nhân tộc thiên tài, không có cây đậu, dùng gạo nếp đều được. Hôm nay không giết ngươi chính là ta quỷ tộc hỏa. Lão đại biết nói, nếu hôm nay không giết mất Lâm Long, dựa theo Lâm Long nghịch thiên, về sau muốn giết chết sẽ rất khó rất khó. Nếu Lâm Long triệt để lớn lên, đến lúc đó chỉ sợ quỷ tộc sở hữu tất cả cường giả huynh xào xuất động cũng giết không được hắn. Khi đó tựu là quỷ tộc tận thế, bọn hắn bái kiến vung đậu thành binh. Cái này còn là lần đầu tiên gặp vung gạo nếp thành binh. Phần này kiểu loại yêu nghiệt thiên phú khiến chúng nó cảm nhận được sợ hãi thật sâu. Hãy bớt xàm ngôn đi. Giờ phút này hơn 1000 tên thiên binh đồng loạt phóng tới 5 cái lệ quỷ. Mỗi tên thiên binh trong tay đều cầm đủ loại vũ khí. Những này thiên binh trên thực tế đều là Lâm Long mượn nhờ trong thiên địa năng lượng huyễn hóa ra đến. Bằng không thì nếu là thật thiên binh, chúng 5 người liền người ta khí thế đều chịu không được. Hay nói giỡn, dù cho yếu nhất thiên binh cũng không phải chúng có thể đối phó. Coi như là siêu quỷ cảnh 99 trọng tuyệt thế lệ quỷ đều khó có khả năng. Chúng căn bản là không có lại một cái cấp bậc, tựa như người trưởng thành cùng hài nhi khác nhau. Hiển nhiên, 5 cái lệ quỷ cũng biết điểm này. Đối với những này thiên binh chúng căn bản là không sợ hãi. Từng cái thiên binh thực lực tương đương tại nhân tộc siêu thiên sư 77 trọng thực lực. Đây cũng là Lâm Long thực lực. Đối mặt cái này 5 tên siêu quỷ cảnh 85 trọng lệ quỷ, bọn hắn không có chút nào sức hoàn thủ, trực tiếp bị miểu sát. Lâm Long cũng không muốn qua dựa vào những này thiên binh ngăn cản chúng, chỉ là kéo dài một ít thời gian mà thôi. Đúng lúc này, hắn theo trong không gian giới chỉ xuất ra 9981 mặt ngũ hành kỳ. Sau đó cắm ở 5 cái lệ quỷ 4 phía. Hai tay kết ấn, niệm động chú ngữ, thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, xác. Vừa mới nói xong, càn khôn bát quái trận lên. Rồi sau đó Lâm Long thu hồi pháp bàn, trực tiếp sử xuất cực hạn tốc độ bắt đầu chạy thục mạng. Đối mặt 5 cái cường đại lệ quỷ, hắn liền ngũ hành kỳ đều không đã muốn. Không phải là ngũ hành kỳ ấy ư? Không có còn có thể tại làm. Người không có chính là cái gì cũng bị mất. Hắn hiện tại muốn giết bọn nó là tuyệt đối không có khả năng. Tại rằng co nữa, đến lúc đó chạy trốn cơ hội đều không có. 5 người rõ ràng không có sử xuất toàn lực, mà hắn đã sử xuất toàn lực. Tại tăng thêm chúng không biết Lâm Long thực lực, trải qua đối chiến, thực lực mò được không sai biệt lắm thời điểm chúng tự hội sử xuất toàn lực. Lâm Long chạy trốn, 5 cái lệ quỷ giết chết thiên binh sau phát hiện bị nhốt tại trong trận pháp. Trận pháp này còn rất lợi hại, chúng một lát đều không có cách nào phá vỡ. Đợi chúng phá vỡ về sau, mỗi người thậm chí chật vật, quyết định tìm Lâm Long tính sổ. Phát hiện Lâm Long đã không thấy. Đại ca, làm sao bây giờ? Lão nhị nhìn xem lão đại hỏi. Hừ, lão đại khí vung tay lên, một đạo quỷ khí tuôn ra, trực tiếp đem ngũ hành kỳ toàn bộ đánh chính là trở thành lễ phấn. Hồi trở lại quỷ tộc, tại đuổi theo mau đi ra nhân tộc nơi đóng quân rồi. Tại nhân tộc địa bàn nháo sự, nếu rơi vào tay thế giới hạch tâm chỗ nhân tộc trong tay, bọn hắn nhất định sẽ ra tay, đến lúc đó cái thế giới này tự lộn xộn. Lão đại nói ra, thế nhưng mà, không có gì nhưng nhị gì hết, đều cùng ta trở về. Ta cũng không tin Lâm Long hội một mực dừng lại ở nhân tộc trên địa bàn không đi ra. Hơn nữa hắn muốn đột phá đến cùng chúng ta chống lại tình trạng. Cho dù ở thiên tài, không có hơn 10 trên trăm năm là tuyệt đối không có khả năng. Nói xong, 5 người trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, hướng quỷ tộc địa vực bay đi. Mà lúc này, Lâm Long đã đuổi theo nhân tộc đại quân. Gặp năm không có quỷ đuổi theo, Lâm Long lúc này mới đại ra một hơi, sau đó lại để cho mọi người tranh thủ thời gian ra tốc phi hành. Hắn sợ năm quỷ đi mà quay lại, đến lúc đó đuổi theo người tới nơi này đều cái chết, không sai biệt lắm. Tuy nhiên đuổi theo khả năng không lớn, nhưng đề phòng một điểm hay là tốt. Dùng hơn 10 ngày thời gian, quân đội trở lại Tử Tiêu Quốc, gặp Lâm Long trở về. Bạch Khiết trung nữ mang theo Lâm Vân cùng Chu Toa Toa rất xa tựu chụp một cái đi lên. Lâm Long hai tay ôm lấy Lâm Vân cùng Chu Toa Toa. Sau đó nhìn Diệp Ảnh nói, ngươi lại để cho mọi người tán đi à, tạm thời là không thể đánh quỷ tộc. Ừ, Diệp Ảnh nhẹ gật đầu, sau đó mang theo quân đội ly khai. Tiểu Long, quỷ tộc không có tấn công xong tới sao? Một bên Hạn Bạt nhịn không được hỏi. Ừ, vốn khả dĩ đánh rớt xuống đến, thế nhưng mà đột nhiên đã đến 5 cái quỷ tộc cường giả. Chúng hắn lợi hại, khá tốt chúng ta chạy nhanh, bằng không thì hôm nay trở về người ở bên trong tối thiểu nhất muốn thiếu một nửa. Quỷ tộc cường giả có phải hay không vượt qua 70 trọng cường giả? Hạn Bạt hỏi. Lâm Long nhẹ gật đầu. Về phần Hạn Bạt làm sao mà biết được, hắn không kỳ quái, Hạn Bạt thế nhưng mà cương thi thủy tổ, đây chỉ là nàng một cỗ phân thân, nàng bản thể hết sức lợi hại, biết đạo những sự tình này chẳng có gì lạ. Cái kia có muốn hay không ta lại để cho cương tộc giúp ngươi? Tin tưởng tướng thần ba người bọn hắn lão gia hỏa cũng nguyện ý giúp ngươi. Giúp ta? Như thế nào giúp? Chẳng lẽ cũng đi thỉnh cái thế giới này hạch tâm chỗ cương tộc cường giả? Như vậy chẳng phải là lộn xộn hả? Đến lúc đó cường giả đầy trời bay loạn, lại để cho kẻ yếu sống thế nào? Đại chiến cái thế giới này chẳng phải là hủy? Không, người suy nghĩ nhiều, chúng ta cũng tìm 5 cái cương tộc cường giả. Hơn nữa thần không biết quỷ không hay, không hội không ai biết. Hạn Bạt nói ra. Tiểu Long, ngươi chợt nghe tiểu kết à, bằng không thì một mình ngươi như thế nào đối mặt 5 cái quỷ tộc cường giả? Bạch Khiết mặt mũi tràn đầy lo lắng nói, tại địa cầu nàng tính toán là cường giả, ở chỗ này nàng cái gì cũng không tính, cũng không giúp đỡ được cái gì, chỉ có thể khuyên nhủ Lâm Long, tự giống với lần trước Lâm Long mất trí nhớ, khi đó nàng cảm giác thiên đều sụp đổ xuống rồi. Nàng cũng không muốn tại nhận thức một lần. À có ít người cũng không biết trời cao đất rộng, cho là mình rất lợi hại. Một bên Bỉ Ngạn cười lạnh nói, nàng một mực đều đối với Lâm Long không vừa mắt, có thể là bởi vì đi ra tìm Lâm Long báo thù, kết quả làm lão bà của người ta. Lâm Long không để ý đến nàng, đối với Bỉ Ngạn khinh thường cùng trào phúng, hắn đã thành thói quen. Âm thầm quyết định, đợi thực lực đầy đủ nhất định phải hung hăng thu thập nàng. Đánh nàng mông đít nhỏ đánh tới hừng đông. Không, đánh tới nàng hoài nghi nhân sinh. Nàng cái này có lồi có lõm dáng người, đập vào khẳng định rất thoải mái a. Nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Long tranh thủ thời gian lắc đầu, vùng đi trong đầu nghĩ ngợi lung tung. Sau đó nhìn xem Hạn Bạt nói. Cũng được, nhân tộc thật sự là quá nhỏ bé. Cũng không biết bọn hắn như thế nào tại đây phần đông trong chủng tộc sinh ra tồn xuống. Tốt, ta hiện tại đi phân phó cương tộc người. Hạn Bạt nhẹ gật đầu. Sau đó một cái thả người biến mất tại nguyên chỗ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.